Chương 793: Ức mặc gặp nguy hiểm. Diệp Mạc thấy Tống Ánh Trúc nói vậy thì càng cảm giác người mặc đàn ông, người mặc áo đen mà Tống Ánh Trúc nhắc tới là cái tên Nghiêm Vô Lượng mà mình gặp trên thuyền cùng một người. Dù sao thì cấp phòng ngự của vòng tay cũng không nhiều tác dụng mấy nên là khiến cho Tống Ánh Trúc bị thương. Nghiêm Vô Lượng có một ngoại hiệu là đuổi tận giết cùng, hơn nữa là đệ tử truyền nhân vạn cổ môn, kẻ nào cũng đều là cao thủ vô cùng lợi hại. Lúc trước phần lớn thành viên Địa Sát là một tổ chức chuyên bắt cóc giết người cấp của là đệ tử của vạn cổ môn. Bởi vì cái kẻ đảm nhiệm việc giết người đã đắc tội với hắn nên hắn giết chết. Trước khi giết gã còn là nói tới có người tìm hắn. Lúc đó xem mà không đi, xem ra bây giờ kẻ mà gã nhắc tới chính là người vạn cổ môn. Bởi bây giờ đệ tử vạn cổ môn đều bị hắn giết sạch, xem mà không biết rằng vạn cổ môn có bao nhiêu đệ tử. Nhưng điều khiến Diệp Mạc cảm thấy kỳ lạ đó là nếu mà đối phương thực sự là đệ tử vạn cổ môn thì Tống Ánh Trúc không có lý do nào có thể chạy thoát. Bởi vì đệ tử vạn cổ môn đều là cao thủ, cho dù không thể làm hắn bị thương nhưng chắc chắn không thể nào để cho Tống Ánh Trúc chạy thoát. Diệp Mạc nhíu mày, luôn có cảm giác không đúng. Tống Ánh Trúc chỉ bị thương nhẹ, nguyên khí hơi suy yếu một chút, cũng không bị hạ độc. Điểm này Diệp Mạc khẳng định, còn cái ức mặc hắn thì càng không thể. Ức mặc 12 tuổi đầu đối phương chắc chắn không hạ độc ức mặc. Hơn nữa nhìn ức mặc rất khỏe mạnh đáng yêu nên là chắc cũng không xảy ra chuyện. Anh làm sao vậy? Tống Ánh Trúc nhìn Diệp Mạc nhíu mày nhưng nghĩ gì liền hỏi. Diệp Mạc áp tay vào ngực Tống Ánh Trúc, chuyển chân khí trên người cô cẩn thận xem xét, không phát hiện bất cứ chỗ nào khác thường mới là thở vào nhẹ nhõm. Tống Ánh Trúc được Diệp Mạc chuyển chân khí thân thể ấm hơn lúc trước rất nhiều, cô chủ động ôm sát Diệp Mạc hơn. Diệp Mạc vỗ lưng Tống Ánh Trúc nói, em buông anh ra, anh đi xem ức mặc thế nào rồi. Bởi đối phương là người vạn cổ môn nên là Diệp Mạc cảm thấy còn an tâm, nhất định phải đích thân kiểm tra. Ức mặc làm sao cơ? Ánh Trúc kinh ngạc, trong lòng cô ức mặc quan trọng hơn cô nhiều lần. Diệp Mạc thận trọng, anh nghi ngờ người mà em gặp năm đó là người của vạn cổ môn. Người vạn cổ môn kẻ nào cũng là làng sói, bọn chúng không hề có lý tính, hơn nữa khống chế trùng độc bọn chúng là vô cùng lợi hại. Mặc dù hai mẹ con thoát ra không dễ nhưng anh vẫn muốn xác nhận trên người ức mặc có bất cứ dị dạng gì không mới được. Thấy Diệp Mạc mở cửa bước ra ngoài, Tống Ánh Trúc lập tức lo lắng. Cô từng nghe sư phụ nói về vạn cổ môn một lần. Mặc dù là môn phái không lớn trong ẩn môn, tọa lạc ở Miêu Cương nhưng thủ đoạn vạn cổ môn khiến cho người ta khó mà đề phòng. Cho dù là lục đại ẩn môn cũng không muốn gây thủ chuốc án với chúng. Bây giờ Diệp Mạc nói người năm đó cô gặp có thể là người của vạn cổ môn nên là cô đương nhiên cảm thấy căng thẳng. Cả đêm còn không ngủ sao? Diệp Mạc vào phòng phía tây nhìn ức mặc tựa người vào đầu giường hỏi. Bà đến rồi con mới tỉnh. Bà muốn dạy con tu cho nà. Lời nói ức mặc để bại lộ chuyện mà cô bé luôn nghĩ tới. Diệp Mạc mỉm cười nói, chắc chắn phải dạy con tu chân rồi, nhưng mà hôm nay bà phải ra ngoài có việc, lát nữa con và mẹ lên phố mua ít đồ đạc nhé. Thế mẹ đâu rồi á? Ức mặc nhìn cửa hỏi, lát nữa mẹ con qua đây, con đưa cổ tay ra bà xem sức khỏe con thế nào. Diệp Mạc nhìn sắc mặt ức mặc, mặc dù không thể nói là hồng hào khỏe mạnh nhưng chắc chắn không có dấu hiệu bệnh tật, lòng lại yên tâm phần nào. Người mà ức mặc tin tưởng nhất định không phải mẹ thì cũng là ba, bởi vì từ nhỏ mẹ là không ngừng kể về ba cho cô nghe, cộng thêm ba là dẫn cô bay, cô càng tin tưởng sự lợi hại của ba, cho nên mặc dù có biết sức khỏe không tốt nhưng không hề do dự đưa tay cho ba. Diệp Mạc cẩn thận kiểm tra toàn bộ kinh mạch ức mặc, thậm chí huyệt đạo toàn thân, nhưng kiểm tra hai lần không phát hiện điều bất thường. Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, chắc ức mặc không có vấn đề. Xem ra không phải việc phỏng đoán hắn có vấn đề, mà là vì gã đó bị thương quá nặng. Chẳng phải Tống Ánh Trúc nói vòng tay ức mặc chặn được vật đó sao? Có lẽ vòng tay đó, cho nên là ức mặc không bị lén hạ độc. Lúc Diệp Mạc thu tay, hắn lại nghe thấy ức mặc hét lên sợ hãi. Mẹ mẹ! Ức mặc hoàn toàn quên rằng Diệp Mạc cầm tay cô bé kiểm tra. Cô đột nhiên giơ cánh tay bịt miệng không thể tin nhìn Tống Ánh Trúc. Không ngờ mẹ cô trẻ đẹp tới vậy. Người phụ nữ này là mẹ mình sao? Hình như 10 năm trước mẹ không được trẻ đẹp như vậy thì phải. Là ba, nhất định là ba. Chính ba dùng tiên thuật chữa trị cho mẹ. Ức mặc quay nhìn ba mình ánh mắt như sao sáng. Đối với cô bé mà nói, những thứ này nhất định cô phải học được từ ba. Diệp Mạc vừa rồi chăm chú kiểm tra sức khỏe cho ức mặc nên không cảm thấy việc Tống Ánh Trúc nói, nhưng tiếng hét của ức mặc khiến hắn cảm thấy có điều không bình thường. Dường như trên người ức mặc có chỗ không bình thường. Mẹ, mẹ đẹp quá. Sao lại chắc chắn ra được? Người ta phải nói rằng hai mẹ con là hai chị em mất. Không đúng, là em con ít chứ. Ức mặc bắt đầu liến thoáng ba hoa, chứng tỏ con bé muốn mẹ mình bớt lo lắng. Cô bé là nhìn ra mặc dù mẹ trở nên trẻ đẹp hơn, nhưng ánh mắt đầy lo lắng. Tống Ánh Trúc đi đến bên giường, ngồi xuống lo lắng nhìn Diệp Bắc hỏi: sao rồi, Ước Mặc không sao chứ? Ước Mặc cười khanh khách, vì lúc ba cô kiểm tra hình như bên cơ thể cô có một hơi ấm, ngơ ngứa khó thấy thú vị. Diệp Bắc kiểm tra cơ thể Ước Mặc lần ba, không trả lời câu hỏi của Tống Ánh Trúc, nhưng sắc mặt hắn càng khó coi. Cuối cùng hắn rút ra kết luận, chắc chắn Ước Mặc đã bị làm gì đó, nhưng không thể coi là do bọn vạn cổ môn làm, vì đây chỉ là một cái bớt. Diệp Bắc khẳng định tên hạ độc này bản lĩnh không kém những cái tên giết người khác là mấy, thậm chí lợi hại hơn, phòng trường qua mười mấy năm bản lĩnh y là lợi hại hơn lúc bấy giờ. Bị sao thế? Thấy khuôn mặt khó coi của Diệp Bắc, Tống Ánh Trúc lo lắng chộp lấy tay Diệp Bắc hỏi. Cô đương nhiên là không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì với con gái. Mấy năm nay Ước Mặc có bị bệnh gì không, hay nói cách khác có biểu hiện gì đặc biệt không? Diệp Bắc hiểu về trùng độc vì trước đây là từng đọc một cuốn sách về trùng độc, thế nên mặc dù hắn biết trên người Ước Mặc có vấn đề nhưng mà không dám khẳng định 100%. Tống Ánh Trúc lắc đầu, cô cảm thấy Ước Mặc được coi như là đứa trẻ may mắn, từ nhỏ tới lớn ít đau ốm, ngoài những cái lần đi tiêm phòng già chưa từng tới bệnh viện lần nào. Tuy nhiên lát sau hình như nhớ tới một chuyện lập tức nói: hình như Ước Mặc bị đau đầu mấy lần. Mỗi lần nó đau em đều hấp cách thủy một con gà ác nấu chung với thiên ma cho nó ăn, phải mất một tuần mới khỏi. Nhưng mấy năm nay hình như không thấy đau nhiều, chỉ là 2-3 lần. Diệp Bắc thấy Tống Ánh Trúc nói vậy, biết chắc chắn rằng trong người Ước Mặc không phải là một con trùng độc thường, mà thứ còn lợi hại hơn trùng độc rất nhiều lần. Thế nên thứ đó mới được gọi là đàn cổ. Đàn cổ là sâu độc sinh ở trong cơ thể con người. Mặc dù Diệp Bắc không biết làm sao có thể hạ độc bằng đàn cổ, nhưng hắn từng xem qua giới thiệu về việc này. Người hạ độc đấu giấu đàn cổ vào người bị hạ độc, tốt nhất là vào đứa trẻ. Trước khi đàn cổ phát triển hoàn chỉnh thì không có bất cứ nguy hiểm, nhưng một khi đàn cổ phát triển đầy đủ, đàn cổ cắn trả vật ký sinh, hút hết máu và sức sống của vật ký sinh, cuối cùng hóa thành một cái viên đàn cổ được luyện hoàn chỉnh. Người nuôi đàn cổ dùng nó luyện một cái loại đàn dược, sau đó tu luyện thăng cấp loại trùng độc này, và thực thì cổ tên nhầm sát nuôi dưỡng trước đây hiệu quả như nhau, nhưng hiệu quả của việc thăng cấp đàn cổ ôn hòa không giống thực thi cổ, phải thông qua giết người hút máu người khác, nên đàn cổ không có tác dụng phụ, hơn đó là hiệu quả rất cao với người tu luyện. Vì đàn cổ cần khoảng thời gian nuôi dưỡng rất dài, hơn nữa yêu cầu đối với người nuôi dưỡng rất cao, thế nên ít người nuôi đàn cổ. Thời gian trưởng thành đàn cổ là 18 năm, nói cách khác viên đàn cổ trên người cậu bé, đợi tới lúc cô bé 20 tuổi thì người nuôi nó sẽ tới lấy đàn cổ về. Đó là lúc Ước Mặc gặp họa. Nghe xong lời Diệp Mặc, chẳng những Tống Ánh Trúc mà Ước Mặc cũng ngây dại người mất hồn. Tống Ánh Trúc không ngờ rằng việc cô chạy trốn được là hoàn toàn một chuyện tính toán trước. Nếu như tên áo đen đó không phải cố tình để lùi lấn Ước Mặc 20 năm trời, có lẽ cô mất mạng từ lâu. Vậy giờ phải làm sao? Tống Ánh Trúc nước mắt lưng tròng. Đối với cô bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng trên người Ước Mặc có trùng độc. Diệp Mặc vỗ vỗ vai Tống Ánh Trúc và Ước Mặc nói: không cần lo lắng, anh có thể lấy đan cổ ra. Ước Mặc còn dựa vào người mẹ con, quay lưng về phía ba. Đan cổ rất khó xuống, hơn nữa rất khó lấy, nhưng với Diệp Mặc đây không phải là chuyện khó khăn. Đừng nói bản lĩnh hiện giờ của hắn, cho dù trước đây khi chưa luyện tới luyện ký trung kỳ, hắn vẫn lấy được đan cổ ra. Đan cổ trong người Ước Mặc nằm ở lưng. Diệp Mặc dùng chân khí phong tỏa những hướng đan cổ có khả năng len lỏi vào, tiếp tục dùng chân khí tung một trường thật mạnh vào lưng Ước Mặc. Gần như lúc Diệp Mặc tung trưởng vào lưng Ước Mặc, một thứ gì đó bé bằng hạt đậu tương bắn ra. Diệp Mặc nhanh tay chộp lấy nó bỏ vào bình sứ. Lúc lấy xong đan cổ, Diệp Mặc lại cho Ước Mặc uống một viên niên sinh đan, cẩn thận kiểm tra giúp cô, chắc chắn không có bất cứ vấn đề mới là an tâm. Miệng vết thương nhỏ sau khi uống niên sinh đan cũng khỏi ngay. Tống Trúc thấy Diệp Mặc lấy đan cổ mới là thở phào nhẹ nhõm, cô vuốt vuốt ngực nói: đúng là dọa chết em rồi. Giờ em mới nhớ ra hình như là Ước Mặc 3 năm bị đau một lần. Không ngờ trên thế giới này có loại người độc ác thế vậy. Lấy ra được đan cổ, đầu Diệp Mặc tràn đầy sát ý. Loại cặn bã như vậy vốn dĩ sau khi bước vào tiểu thế giới, Diệp Mặc không thèm để đến đám Nghiêm Vô Lượng nữa, nhưng giờ nhất định phải đến Miêu Cương một chuyến, tiêu diệt cho sạch vạn cổ môn mới được. Chương 794: Khách của Phàn Động Tần. Tống Ánh Trúc nhìn chằm chằm chiếc bình đựng đàn cổ trong tay Diệp Mặc, căm ghét nói: đốt cái bình này đi, em nhìn nó là cảm thấy sôi máu rồi. Cô vừa nghĩ đến chuyện nếu không phải Diệp Mặc tới đây, đàn cổ là lấy mạng Ước Mặc yêu quý của cô, lòng cô cực kỳ không thoải mái. Ức Mặc đau đầu đã ba lần, theo lời Diệp Mặc con bé đau đầu lần thứ năm là không con mà. Tống Ánh Trúc nghĩ mà sợ. Diệp Mặc lắc lắc đầu. Con sâu độc này chưa thể giết, nếu như giết nó đối phương phát hiện ra, anh muốn thông qua con trùng độc này tìm kẻ hạ độc. Dám ra tay với Ức Mặc anh tuyệt đối không để yên. Nói rồi Diệp Mặc lấy một thẻ ngân hàng đưa Tống Ánh Trúc nói. Trong thẻ này có một ít tiền, mật mã là 1. Em và Ức Mặc lên phố mua sắm một ít, anh có chút việc. Tống Ánh Trúc tuy rằng không biết Diệp Mặc muốn đi làm gì, nhưng cô biết rằng chuyện Diệp Mặc đi làm chắc chắn liên quan tới hai mẹ con cô. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu bây giờ chỉ có chuyện hôm qua của Phan Địch, hắn không đi tìm Bảo Sa Đường làm gì. Nhưng thật không ngờ là Phan Động Tân lại có ý định đối với Viên Dạ Minh Châu, điều này khiến hắn nổi sát ý. Bảo Vật biết bao người thích với bản lĩnh hiện tại của Diệp Mặc không để ý đến Viên Dạ Minh Châu đó. Nếu như theo lời Diệp Mặc nói thì năm đó hắn không cần phải đợi nhà họ Trà cướp huyết sắc san hô mới động thủ, cứ đến thẳng nhà họ Kiều cướp đi cho rồi. Ba, sao trong thẻ của ba có nhiều tiền không? Còn có thể mua gì được nấy không? Ức Mặc lập tức hỏi. Con bé thích một chiếc điện thoại của Lạc Nguyệt, nhưng chưa dám nói cho mẹ biết. Bây giờ bà tới, với bản lĩnh của bà chắc chắn có rất nhiều tiền. Diệp Mặc không trả lời, Tống Ánh Trúc xoa đầu con bé. Đương nhiên là có thể, còn thích chỗ nào mẹ đi mua sắm chỗ đó. Con gái không biết thân phận thật của cha nó, nhưng Tống Ánh Trúc biết Diệp Mặc là người xây dựng nên Lạc Nguyệt Thành. Nếu anh ấy không có nhiều tiền thì thế giới này chả có người nào có nhiều tiền. Nói anh ấy là giàu bằng một quốc gia cũng chả ngoài chút nào. Nơi quan trọng nhất của Bảo Sa Đường là hội sở Bảo Sa, nơi đây xa hoa nhất Ninh Hải. Hôm nay ông chủ Phan Động Tân hội sở Bảo Sa ra vào vào đứng ngồi không yên. Tới sinh nhật con trai cũng không có để ý đến tâm trạng. Vì hôm nay Bảo Sa Đường phải đón một cái vị khách vô cùng quan trọng. Một người tu luyện cổ võ hơn nữa nào, người đến từ ẩn môn. Nhưng Phan Động Tân càng sốt ruột thì khách càng không thấy đâu. Nhưng ông ta cũng không dám rời hội sở. Cũng may lúc 2 giờ sáng vị khách ông ta đợi mới là thong thả tới. Mặc dù lúc khách tới là lửa đêm gà gáy, nhưng mà Phan Động Tâm và cháu gái Phan Thái Phượng vẫn là tiếp khách như lúc ban đầu dự tính. Hai mỹ nữ xinh đẹp ngồi hầu hạ hai bên trái phải. Người khách thoạt nhìn chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng Phan Động Tân biết người đàn ông có bề ngoài 40 tuổi là ít nhất là ông già 60 tuổi. Đứng trước mặt người đàn ông này, Phan Động Tân không còn giữ được thần sắc cao sang mà cúi đầu cẩn thận từng lời nói câu chữ. Còn Phan Thái Phượng thì càng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh người khách, vừa gọt xoài vừa nói chuyện. Không tồi, trong vòng 3 tháng ngắn ngủi đã luyện tới mức cao nhất hoàng kỳ sơ cấp. Sắp là tới hậu kỳ, còn có thiên phú đấy. Xem chừng có vẻ như có thể là về ẩn môn cùng tu luyện với thầy. Đáng tiếc là còn luyện lúc còn đã lớn tuổi, nếu sớm hơn 10 năm thì tốt quá. Người khách nhận miếng xoài mà Phan Thái Thượng đưa cho, giọng có chút tiếc nuối. Tạ sư phụ, chỉ có thể trách vận may của con tới quá muộn. Nếu như gặp sư phụ sớm hơn không chừng là con là luyện tới hoàng cấp hậu kỳ rồi cũng nên. Phan Thái Phượng phụ họa theo. Ha ha, người đàn ông này cười ha ha. Ông ta đương nhiên biết tại sao mình thu nhận Phan Thái Phượng làm đồ đệ. Thứ nhất, từ chất Phan Thái Phượng rất tốt, là tài năng hiếm có khó gặp. Nguyên nhân chủ yếu là do Phan Động Tân đưa cho ông ta không ít thuốc quý để ông ta thăng cấp. Ông ta tới đây là muốn dẫn Phan Thái Phượng vào ẩn môn tu luyện, hay là tìm Phan Động Tân có cái loại đảo thuốc tốt không? Phan Động Tân mặc dù chưa từng luyện cổ võ nhưng mà rất giỏi suy đoán chuyện sắc mặt. Ông ta vừa nhìn biết đối phương nghĩ gì lập tức nói. Bùi tiền bối, văn bối cảm thấy loại thuốc đó chắc chắn vẫn còn. Văn bối phái người đi lên núi Vũ Di rồi. Sau khi tìm được, văn bối là lập tức liên hệ tiền bối. Không cần đâu. Người khách trung niên này khoa tay dường như không để ý món đồ đó. Mồm Phan Thái Phượng há ra nói theo bản năng. Nếu như lấy được viên dạ minh châu đó còn có thể để ở phòng ngủ của thầy. Thái Phượng, dạ minh châu chỉ để ngắm. Bây giờ một khi đã không có, còn có việc quan trọng hơn. Phan Động Tân chưa kịp hết lời đã bị người khác ngắt. Ông ta nhìn chằm chằm Thái Phượng hỏi. Còn xác nhận đó là dạ minh châu, chính xác dạ minh châu sao? Một viên dạ minh châu tuy nhỏ bé nhưng dù là người luyện địa cấp cũng không thể bỏ qua. Huống chi là người luyện mới tới địa cấp. Năm đó ở Tê Hà, một viên dạ minh châu đã bán được giá 2 tỷ. Nên biết rằng một cái dược liệu rất tốt hoặc là một cái pháp ký cực kỳ tốt chỉ bán được với cái giá ấy mà thôi. Người của ẩn môn mặc dù cũng có mấy trăm triệu thậm chí mấy tỷ, nhưng mà đó là tiền tích lũy trong vòng nhiều năm, hơn nữa còn là thông qua việc đổi tiền. Cho nên lúc nghe đến dạ minh châu, người khách này là lập tức đứng ngồi không yên. Phan Động Tân lòng cảm thấy đắc ý, quả nhiên không phải loại người không thèm mảng dạ minh châu. Ông ta lập tức nói. Đúng vậy Bùi tiền bối, lúc đó quả thực có viên dạ minh châu, vốn dĩ đêm này dạ minh châu đó là của tôi. Tôi định ngày mai bảo Thái Phượng Màng tới làm lễ bái sư, chỉ có điều... Có điều làm sao? Người khách này hình như không kiên nhẫn được, ông ta nôn nóng muốn biết tin tức viên Dạ Minh Châu. Phan Động Tân lập tức nói, vốn dĩ tôi mua viên Dạ Minh Châu đó tiền cũng đã thanh toán nhưng lại không gặp may. Thằng con trai tôi lại là bạn học con bé nhà có viên Dạ Minh Châu, bạn bè xảy ra mâu thuẫn cũng là bình thường. Càng không may chính là khi mà hai đứa bé xảy ra mâu thuẫn, bố đứa bé lại về. Hắn đánh thằng con tôi trở nên tàn phế và không muốn bán viên Dạ Minh Châu đó cho tôi nữa. Ai chà. Phan Động Tân thở dài tiếp tục nói, tôi nghi ngờ hắn không muốn bán viên Dạ Minh Châu đó cho tôi cũng không phải là do mâu thuẫn hai đứa bé, mà nguyên nhân chủ yếu là do hắn biết đó là Dạ Minh Châu. Nghe xong Phan Động Tân nói, người khách trung niên nhíu mày. Mặc dù ông ta thường dành thời gian cho việc luyện cổ võ, thời gian thế giới này rất ít, nhưng ông ta sống mấy chục năm trời không phải kẻ ngốc. Ông ta đột nhiên nhìn chằm chằm Phan Động Tân hỏi, không phải ông có bảo xa đường sao? Nghe nói bảo xa đường của ông rất nhiều cao thủ, hơn nữa giết một người ở đây không phải chuyện lớn, sao lại sợ một người bình thường? Hơn nữa thân phận của ông bây giờ, người đánh con ông tới tàn phế, chẳng lẽ ông không đi báo thù? Phan Động Tân trở nên lạnh lùng theo đúng bản năng. Ông ta nghe cháu gái nói, sư phụ là người luyện võ chắc chắn hiểu rất rõ việc đối nhân xử thế, nhưng nghe tới đây có vẻ như không phải vậy. Thấy người khách nói vậy, ông vội đáp, người đàn ông của gia đình đó hình như rất lợi hại. Thái Phượng nghi ngờ hắn là người luyện cổ võ, nhưng mà chưa dám khẳng định chắc chắn. Người khách trung niên này rời ánh mắt về phía Phan Thái Phượng. Phan Thái Phượng vội là trả lời, lúc người đó đánh em họ con mới đuổi tới, con cảm thấy mình không phải đối thủ quán. Mặc dù chưa từng tỉ thí với người luyện cổ võ, nhưng con chắc chắn võ công hắn cao hơn con rất nhiều. Vốn dĩ cũng là đợi hắn động thủ rồi con động thủ, nhưng hắn không động thủ, con không dám chủ động khiêu khích, con sợ đối phương có lai lịch gì, con không sẽ là không nói tên sư phụ ra. Người khách này hài lòng gật đầu. Nghe xong lời Phan Thái Phượng, Phan Thái Phượng nói chuyện uyển chuyển, dù cô ta không nói là không đấu lại được hắn, nhưng sẽ không nói tên mình ra để dọa hắn đầu hàng. Chú ước vẫn sợ đối phương có lai lịch đáng sợ, sợ làm liên lụy tới mình. Tuy nhiên tên đồ đệ này của mình cũng cẩn thận quá rồi, mình đã luyện tới địa cấp cũng được coi là cao thủ ẩn môn, một cái kẻ luyện cổ võ xuất hiện nơi thế tục sao có thể khiến ông ta bận tâm. Phan Thái Phượng chắc nặc, không biết người luyện tới địa cấp lợi hại tới bước nào mới là cẩn thận tới vậy. Hắn bao tuổi? Tuy rằng không lo lắng nhưng người đàn ông vẫn buột miệng hỏi, hình như có vẻ chưa tới 30, chắc khoảng hơn 20 gì đó. Phan Thái Phượng lập tức trả lời. Nghe thấy Phan Thái Phượng nói vậy, người đàn ông này hoàn toàn yên tâm. Nếu chưa tới 30 cho dù là thiên tài, cùng lắm là luyện tới hoàng cấp đỉnh phong hoặc là huyền cấp sơ kỳ, một đối thủ như vậy đương nhiên không thể khiến ông ta bận tâm. Nhưng ông ta không biết Phan Thái Phượng giấu chuyện người đó tên Diệp Mặc, nếu biết không biết ông ta nghĩ gì. Phan Thái Phượng sở dĩ che giấu chuyện này là vì sơ phụ cô sẽ lo lắng cẩn thận quá mức, khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Kỳ thật Phan Thái Phượng lo không phải là không có căn cứ. Dạ Minh Châu quả thật rất tốt, nhưng vì một Dạ Minh Châu đắc tội thế lực lợi hại hoặc là người lợi hại, chắc chắn không phải một người bình thường làm. Một người bình thường làm sao? Sư phụ của Phan Thái Phượng là người luyện tới địa cấp, một khi biết Diệp Mặc lợi hại thế nào, nhiều khả năng cũng e dè. Phan Thái Phượng lo lắng sư phụ đi điều tra lai lịch Diệp Mặc, nói không chừng lúc sư phụ điều tra xong Diệp Mặc rời khỏi Ninh Hải. Phan Động Tâm lập tức nói, đúng vậy, vì Thái Phượng nói tên nó lợi hại nên là tôi nghĩ gây dựng bảo xã đường cũng không dễ, chỉ cần hắn không tìm tôi cảm thấy mãn nguyện rồi, nào có dám gan đi tìm hắn. Ồ, ông nói đối phương có thể tìm tới sao? Người khách này nói, nhìn phía về Phan Động Tân hỏi. Phan Động Tân gật đầu, vì Thái Phượng nói thân thủ hắn lợi hại, tôi còn sợ đêm nay hắn sẽ tới, nhưng giờ trời đã sáng, hắn chưa tới, xem ra chắc là tôi nghĩ nhiều. Bùi tiền bối, ông vất vả cả đêm, có muốn để Thái Phượng dắt đi nghỉ không? Người khách này mỉm cười, với tôi thì không có chuyện nghỉ ngơi hay không nghỉ ngơi, một khi cái tên kiêu ngạo đó không tới thì tôi sẽ đi một chuyến Dạ Minh Châu mà, tôi cũng muốn nhìn thấy một lần. Chương 795, mối nguy của ẩn môn. Sau khi rời Mặc tới câu lạc bộ bảo xã, hắn phát hiện lão đại của bảo xã đường này thực qua là kẻ sợ chết. Chỉ là một cái câu lạc bộ mà thậm chí 20-30 người vệ sĩ, sáng tối một đám đông. Thế rằng người vệ sĩ này hoàn toàn không có cách uy hiếp tới hắn. Nhưng nếu rời Mặc đến đây không dự định bỏ qua, ngoại trừ hai gã bảo vệ ở cửa, hắn không chết toàn bộ 20-30 vệ sĩ, ném vào một góc dưới hàng hiên. Về phần nhiều người chất đống lên như vậy, có thể khó chịu mà chết hay không thì không nằm trong phạm vi hắn quan tâm. Muộn như vậy còn không ngủ, là thương lượng về Dạ Minh Châu của tôi hay là chờ tôi vậy? Bỗng Diệp Mặc cắt ngang cuộc nói chuyện mấy người trong phòng. Ngay giọng Diệp Mặc gần như mọi người đứng lên, nhìn phía cửa. Phan Động Tân là người kinh sợ nhất, Ông ta hoàn toàn không biết Diệp Mặc vào bằng cách nào, thậm chí hắn là đến cửa phòng khách mà ông ta là chưa nhận được báo. Phải biết rằng ông ta là bố trí rất nhiều vệ sĩ ở ngoài. Nhưng Phan Động Tân à, sải nắng dầm mưa bao năm, trường hợp nào là chưa từng thấy, nhanh chóng trở nên bình tĩnh đồng thời đứng lên. Anh chính là người đánh con tôi trở thành tàn phế sao? Họ Phan nhà tôi thù oán gì với anh? Không ngờ anh xuống tay ác độc như thế. Tôi chưa đi tìm anh đã dám tìm tới cửa. Giọng Phan Động Tân đầy căm hẳn. Ông còn một câu chưa nói, con trai Phan Động Tân của ông đừng nói nào. Muốn tìm một người bạn gái, dù là thằng bé muốn 10 người bạn gái ở trường học cũng là bình thường. Sư phụ, chính là hắn. Phan Thái Phượng thấy Diệp Mặc, nghĩ không tới chuyện hôm qua cơn tức dâng lên. Tuy rằng mình không phải đối thủ hắn, nhưng mà hôm nay sư phụ ở đây. Nhưng khi Phan Thái Phượng nhìn sư phụ cô ta lập tức luốt vế sau. Vẻ mặt không thể tin nhìn sư phụ. Lúc này sư phụ cô quỳ trên đất run rẩy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ban đầu Diệp Mặc thấy chỗ này có một võ giả địa cấp cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, linh hải sao xuất hiện loại cao thủ này? Nhưng hiện tại không ngờ võ giả địa cấp này quỳ trước mặt hắn, hiển nhiên người này biết hắn. Phan Động Tân cảm thấy cảnh tượng quỷ dị, lập tức giống Phan Thái Phượng, há hốc miệng một câu không nói. Nhưng ta lăn lộn giữa hai đầu hắc bạch thế giới, hơn nữa là gặp nhiều mưa gió, ông ta lập tức phản ứng, dường như ông ta chiêu phải kẻ mình không thể động. Ngay cả sư phụ của Thái Phượng, một võ giả địa cấp, thấy hắn cũng là dập đầu run rẩy, thậm chí không dám nói lời nào. Hắn là ai? Ông ta thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay sau đó ông ta là không do dự kéo Phan Thái Phượng quỳ xuống. Ông ta có thể sống tới ngày này là ngoại trừ đó có thực lực còn là biết tùy thời. Nếu chuyện rõ ràng như vậy ông ta nhìn không ra, vậy ông ta đừng mong lăn lộn ở trong hội nữa. Diệp Mặc không để ý tới Phan Thái Phượng và Phan Động Tân mà đi đến trước mặt võ giả địa cấp, lạnh giọng hỏi: anh biết tôi? Tên võ giả địa cấp này run rẩy. Hiện tại Diệp Mặc hỏi gã nào dám không trả lời, gã lập tức run giọng: vâng, vâng tiền bối. Ván bối Bùi Ngang là đệ tử Kỳ Sơn Phái. Kỳ Sơn Phái? Diệp Mặc cau mày suy nghĩ, thực sự không nghĩ ra có môn phái nào tên là Kỳ Sơn Phái. Sao anh biết tôi? Sao tôi không có chút ấn tượng nào với anh? Diệp Mặc suy nghĩ hồi lâu, nghĩ không ra Kỳ Sơn Phái, lập tức hỏi Bùi Ngang. Bùi Ngang vội nói: mười mấy năm trước trên đại hội ẩn môn Đoạn Đỉnh Sơn Quế Trình, tôi từng thấy mặt tiền bối một lần. Tiền bối trên nồi đài đại triển thuần y, giết tên bọ hùng người Nhật, dường ngoài cho hoa hạ, ván bối ngưỡng mộ đã lâu. Bùi Ngang không hề cảm thấy lời của mình có chút buồn nôn mức nào. Đối với Diệp Mặc, gã là rất sợ hãi. Nào đó trong đại hội kia, gã cũng tham gia, tuy rằng gã không có cơ hội nói chuyện với Diệp Mặc, nhưng sự tích về Diệp Mặc gã thấy không ít, nghe không ít. Tại hội trường tới hàng vạn người, vì trường hòa có một cái đệ tử môn phái nhỏ không có lai lịch, hắn có thể trực tiếp bảo trọng tài của Hồ Lô Cốc cút. Trưởng lão Hồ Lô Cốc vì muốn che chở đệ tử môn hạ, muốn động thủ với Hàn Yên, kết quả bị Diệp Mặc trực tiếp giết. Mà phó môn chủ Hồ Lô Cốc hạng danh vương tuy tức giận tới run rẩy không dám nhúc nhích. Điều này đương nhiên là chưa phải uy phong nhất. Tên người bọ hùng Nhật Kiều dường ngoài diêu võ bị Diệp Mặc dùng nửa thanh gậy giết chết tại hội trường. Ban đầu mọi người đều biết thế lực Hồ Lô Cốc lớn, Diệp Mặc đắc tội Hồ Lô Cốc chắc chắn chết. Nhưng chuyện sau đó là chứng minh Diệp Mặc chẳng những không chết, ngược lại là danh tiếng càng lớn. Thật ra từ đó về sau Hồ Lô Cốc là không thấy người xuống núi. Mấy lần đại hội ẩn môn không thấy người Hồ Lô Cốc tham gia, sau đó có các người chứng thật Hồ Lô Cốc bị diệt. Chỉ cần người có chút động não là nghĩ ra vì sao Hồ Lô Cốc bị diệt. Điều đó nhất định là vì Diệp Mặc, mà ngay cả Hồ Lô Cốc môn phái ẩn môn lớn như vậy, Diệp Mặc có thể diệt, mình trước mặt hắn không bằng cả một con kiến. Diệp Mặc gật đầu, nếu như là người ẩn môn lại tham gia hội đại hội ẩn môn mười mấy năm trước, vậy biết hắn không có gì nạ. Anh đến để làm chỗ dựa cho Bảo Sa Đường sao? Diệp Mặc thoáng nhìn Phan Động Tân quỷ trên đất, lạnh giọng hỏi. Bùi Ngang nghe Diệp Mặc nói xong bản năng run rẩy, gã vội nói: không phải, vạn bối không phải tới vì chuyện này, vạn bối chuẩn bị tham gia đại hội võ giả địa cấp ẩn môn, thương thảo về mối nguy của ẩn môn. Bùi Ngang nói tới đây, bên ngoài là vang tới tiếng súng. Thần thức Diệp Mặc sớm thấy một gã thanh niên cường tráng cầm súng AK-47 vào. Hai gã bảo vệ mà Diệp Mặc để lại bị súng anh ta đảo qua lập tức ngã. Phan Động Tân nghe tiếng súng sắc mặt khó coi, ông ta lập tức đứng lên. Có thể bởi vì tới giờ chưa từng quỷ, đầu của ông có chút đau buốt. Khi người thanh niên cầm súng AK vọt vào phòng khách, thấy cảnh tượng trước mặt ngây ngẩn cả người. Phan Động Tân à, anh hiểu rõ chẳng qua là người kiêu ngạo như thế không ngờ quỳ trước người khác. Hôm nay anh ta là chờ ngoài câu lạc bộ Bảo Xà cả đêm, chính là muốn giết ông ta. Nhưng anh ta chờ cả đêm không thấy ông ta ra. Hiện tại trời hừng sáng, anh ta biết cơ hội tốt nhất qua đi, nhưng lập tức là muốn rời khỏi Ninh Hải, cho nên trước khi đi vẫn xông vào, dù phải chết cũng muốn giết Phan Động Tân. Thanh niên này cảm thấy kỳ lạ, ngây ngẩn chốc lát. Tuy rằng anh ta không biết vì sao Phan Động Tân quỳ xuống trước người khác, nhưng nếu anh ta đã tới, không giết được Phan Động Tân, anh ta căn bản không tính đi ra. Đồng thời anh ta cảm giác mình tiến tới quá dễ dàng, dường như là liên quan tới người trẻ tuổi đang đứng. Anh ta nghĩ vậy thực không sai. Thời điểm Diệp Mặc vào là khống chế tất cả trạm gác ngầm ném dưới gốc hàng hiên. Nhưng anh ta căn bản không để ý Diệp Mặc, anh ta nhằm vào Phan Động Tân mà bắn. Anh ta càng bắn sự điên cuồng cho mắt càng lợi hại. Phan Động Tân không ngờ rằng người thanh niên này không chút để ý cứ vậy mà bắn ông ta. Ông ta chết không ngờ rằng mình chết quá đơn giản, hơn nữa bất ngờ tới thế. Không ngờ chỉ là con kiến nho nhỏ là bắn chết ông ta. Ông ta nghĩ mãi không ra, câu lạc bộ của mình được canh phòng nghiêm ngặt, vì sao người khác tiến vào là không có người bẩm báo? Người khiến sư phụ Thái Phượng sợ còn chưa tính, vì sao một người trẻ tuổi bình thường cũng có thể tiến vào? Chú! Phạm Thái Phượng kêu một tiếng, vội vàng xông tới muốn nâng Phạm Động Tân dậy. Là anh! Phạm Thái Phượng phẫn nộ đứng nhìn người thanh niên cầm súng, nếu không phải trong tay anh ta có súng, nói không chừng cô xông lên. Người thanh niên cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm Phạm Thái Phượng nói: Hôm nay tôi lấy lại vốn tiền xúc sinh kia, lại giết Phan Động Tân, còn có cô cũng là đồng bọn chết người em gái tôi chết liên quan tới cô, ha ha. Nói xong người thanh niên này cầm súng bắn Phan Thái Phượng một hồi. Vừa rồi Phan Thái Phượng còn phẫn nộ cô ta không ngờ một người thanh niên là thực dám nổ súng vào cô ta. Vì sao anh muốn giết ông ta? Diệp Mặc nhìn lướt qua người thanh niên lạnh nhạt hỏi. Hắn không ngăn cản người thanh niên này giết người, tuy nhiên giết người ngay trước mặt hắn. Nếu như không choán cái lý do thích hợp, hắn không ngại khiến thanh niên này cũng tìm chết. Người thanh niên nhìn qua phía Phan Thái Phượng ngã trong vũng máu. Sự điên cuồng trong mắt biến mất dần dần, thậm chí lộ chút thương cảm không nỡ. Nếu như cô ta không tiếp cận tôi, bởi vì mảnh đất và tài sản của tôi, dù là bị cô ta lừa hết tôi cũng không để ý. Bởi vì tôi thực sự thích cô ta, nhưng người phụ nữ độc ác như bọ cạp này sau khi giúp Bảo Sao Đường lấy đi những thứ của tôi, ngay cả em gái tôi cũng không buông tha. Người thanh niên này nói tới đây mắt điên cuồng, nhìn ra anh ta rất quan tâm em mình. Diệp Mặc khóa tay với thanh niên nói: Được rồi, anh đã giết người báo thù rồi, hiện tại đi đi. Không nên làm ảnh hưởng tới chuyện của tôi ở đây. Hắn hiểu chuyện gì xảy ra, không cần người thanh niên nói tiếp. Nhất định sau khi Phan Thái Phượng chiếm được tài sản người thanh niên, lừa em gái anh ta cho Phan Địch, cuối cùng chắc hẳn em gái anh ta trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay Phan Địch. Vì điều ấy thật ra Diệp Mặc không nghi ngờ, bởi vì hôm qua khi thấy người phụ nữ này, cô ta nói Phan Địch coi trọng Ức Mặc là may mắn của Ức Mặc, bởi vậy có thể thấy được người phụ nữ này bao che khuyết điểm của em tới cực điểm. Người thanh niên này cảm thấy kỳ lạ, anh ta thoáng nhìn Diệp Mặc. Vừa rồi khi anh ta thấy Phan Động Tân quỳ trên đất, đã biết Diệp Mặc không tầm thường. Hiện tại bản thân anh ta cầm súng đối mặt, mà đối phương không chút dao động, hơn nữa tận giờ nào vẫn còn có một người quỳ trên đất không động đậy. Hai người phụ nữ phía sau anh ta dường như là hôn mê bất tỉnh khi anh ta lộ súng. Cảm ơn, tôi tên Phong Thuần, sao còn gặp lại? Anh ta cảm giác hôm nay là mình tiến vào chỗ thuận lợi như vậy là chuyện không thể khẳng định liên quan tới người trước mắt. Hơn nữa anh ta cảm giác đối phương không sợ súng mình, hơn nữa đối phương và anh không có thù hận cũng không động thủ, cho nên sau khi anh ta ôm quyền lập tức rời đi. Diệp Mặc nhìn Phong Thần rời khỏi, thậm chí cái cảm giác trên người anh ta dường như có loại dao động rất kỳ quái. Hắn cảm giác quen thuộc nhất thời không sao nhớ. Hắn không nghĩ tiếp, nhìn Bùi Ngang quỳ trên đất hỏi: Vừa rồi anh nói mối nguy của ẩn môn là cái gì? Chương 796, bạn cũ gặp chuyện không may. Mấy người bình thường đã chết rồi, đối với Bùi Ngang mà nói căn bản chả sao. Chẳng sợ Phan Động Tân cứng đầu, trước mắt người ẩn môn vẫn là con kiến. Cái lo lắng là Diệp Mặc có thể buông tha cho y hay không. Tuy rằng tới giờ y chưa làm gì khiến Diệp Mặc tiền bối không thích, nhưng mà tâm tư tiền bối này y sao đoán được. Hiện tại Diệp Mặc hỏi chuyện của ẩn môn, Bùi Ngang lập tức nói: Cho tới nay ẩn môn rất ít xuất hiện. Từ mười mấy năm trước có người của mấy môn phái không có mắt đắc tội tiền bối về sau, hay cả đại hội ẩn môn từ mười mấy năm trước về sau cũng là chuyển rời địa bàn. Nhưng mà những năm gần đây rất nhiều ẩn môn không hiểu vì sao đều biến mất, thậm chí là một người đều không để lại. Diệp Mặc nhíu mày, thực lực ẩn môn hắn biết rõ, trừ khi là hắn tu chân. Nói chuyện ẩn môn cùng làm mơ, lại có người nào có thể để cho ẩn môn biến mất, hơn nữa rất nhiều ẩn môn. Bùi Ngang thấy Diệp Mặc nhíu mày biết sự tình không liên quan tới y, lập tức nhẹ thở nói: Năm đó liên hàng tĩnh trai quả hàn môn biến mất, còn không người để ý. Sau đó nghe nói bọn họ chuyển tới Lạc Nguyệt. Nhưng mấy năm gần đây rất nhiều môn phái không hiểu vì sao biến mất, như là Huyền Đồ, Tiểu Ý, Kiếm Tiểu Mông ra, qua một đêm đều bị giết. Hơn nữa môn phái phá hư hoàn toàn, đệ tử chết rất bất thường, mà ngay cả Tam Thập Lục Giang. Diệp Mặc nghe tới đó ánh mắt ngừng tụ lạnh giọng nói: Tam Thập Lục Giang làm sao? Môn chủ Tam Thập Lục Giang là Tăng Chấn Niệm bằng hữu của Diệp Mặc. Hơn nữa Tăng Chấn Niệm làm người quang minh lỗi lạc, rất là tâm đầu ý hợp với Diệp Mặc. Ban đầu ở đại hội ẩn môn, Diệp Mặc còn giúp y chữa thương, thậm chí Diệp Mặc là cùng hạng danh vương nảy sinh xung đột, y không có lựa chọn, y không chút lựa chọn là đứng dậy. Cho nên nếu Tăng Chấn Niệm của Tam Thập Lục Giang xảy ra chuyện, hắn tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Bùi Ngang biết Hổ Lô Cốc bị diệt khả năng liên quan tới Diệp Mặc, cho nên y không dám nhắc tới Hổ Lô Cốc. Nghi biết Tăng Chấn Hiệp của Tam Thập Lục Sang và Diệp Mặc là bằng hữu, hiện tại quả nhiên y nhắc tới Tam Thập Lục Sang, vẻ mặt Diệp Mặc lo lắng. Chắc là bởi vì Tam Thập Lục Sang xảy ra chuyện y mới đoán, không phải việc Diệp Mặc làm. Bùi Ngang không dám chậm trễ, lập tức nói: Tam Thập Lục Sang không lâu trước bị đánh lén, hơn nữa chỗ của Tam Thập Lục Sang hoàn toàn bị hủy. Nếu không phải Tăng môn chủ tu vị là Lửa Bước Tiên Thiên dẫn dắt đệ tử môn hạ phá vây, phòng trưng toàn quân Tam Thập Lục Sang bị diệt. Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống, Tăng Chấn Hiệp dẫn đệ tử phá mây vây, nhất định là tổn thất nghiêm trọng. Vốn là Diệp Mặc nghĩ năm đó khi Tống Ánh Trúc trở lại tu núi Nga Mi Am bị diệt, cùng người diệt môn phái kia đều một người hay không, hiện tại xem ra hẳn không phải. Bởi vì năm đó người áo đen kia là cổ nhân nuôi độc trùng, từ trong miệng Bùi Ngang Diệp Mặc đoán được có thể làm cho môn phái như Tam Thập Lục Sang phải phá vây, khẳng định không phải một người. Những người đó sao là làm khó dễ ẩn môn, hơn nữa là tiêu diệt tận gốc. Lúc này bên ngoài là vang tới tiếng xe cảnh sát, không đợi hỏi tiếp tục Bùi Ngang mà là một cánh tay nhấc Bùi Ngang cùng là rời khỏi hội sở. Bùi Ngang cảm thấy một trận choáng váng, sau đó một chút gió thổi qua, thậm chí không biết mình đi thế nào, liền tới công viên ven đường. Không ngờ y không phát hiện ra Diệp Mặc dẫn y tới công viên ven đường, Bùi Ngang lại là kinh hãi, thậm chí cảm giác mình như đang bay lên. Nhưng đây là ban ngày, chẳng lẽ Diệp Mặc bay ra ngoài? Nhưng bởi vì vậy y càng kính sợ Diệp Mặc, không dám hỏi thêm. Tăng môn chủ hiện tại ở chỗ nào? Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Bùi Ngang không dám chậm trễ trả lời. Tăng tiền bối mang theo đệ tử Tam Thập Lục Gian suốt đêm chạy tới thư viện Cửu Minh, bởi vì ông ta bị thương nặng, bấy giờ là còn không dậy nổi. Sau khi ông ta tới thư viện Cửu Minh, liền là phái đệ tử đi tới Lạc Nguyệt, nghe nói muốn tìm tiền bối che chở nhờ, muốn Tam Thập Lục Giang rời tới Lạc Nguyệt, nhưng mà đệ tử ông ta phải đi không có tin tức. Diệp Mặc lòng trầm xuống, nghĩ tới Đông Phương Vượng, thời điểm Tăng Chấn Hiệp phái người tới Lạc Nguyệt hẳn đúng lúc Đông Phương gia hoành hành ở Lạc Nguyệt, rất có thể là đệ tử Tăng Chấn Hiệp không thấy mặt Hương Nguyệt Hoa. Phó môn chủ phòng tiền bối của thư viện Cửu Minh mời cao thủ địa cấp ẩn môn tụ tập ở Côn Luân ứng phó sự kiện lần này, bởi vì sự tình lần này quan trọng tới thiên tổ, cao thủ địa cấp cũng tham gia. Vãn bối tới Ninh Hải là vì Ninh Hải có chuyến bay tốc hành tới thành phố Nhạc Thành, tới thành phố Nhạc Thành sẽ có đệ tử thư viện Cửu Minh tới đón. Bùi Ngang cẩn thận nói. Diệp Mặc gật đầu, hắn từng tới thành phố Nhạc Thành, lúc trước là vì kiếm Lạc Ảnh, hắn đi qua nhiều nơi, thành phố Nhạc Thành cách Côn Luân rất xa, hơn nữa là giao thông khá thuận tiện. Diệp Mặc lấy một cái bình sứ đưa cho Bùi Ngang nói, chỗ này có một viên đan dược, sau khi cậu tới thư viện Cửu Minh, giúp tôi đưa viên đan dược này cho Tăng Chấn Hiệp môn chủ, nói cho ông biết rằng sau khi tôi xử lý xong việc đến thăm ông ta. Vâng tiền bối. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Bùi Ngang lòng nhẹ nhàng, nếu say mang đồ cho Tăng Chấn Hiệp, chứng tỏ Diệp tiền bối không có ý muốn đối phó với y. Khi Bùi Ngang nhận đan dược, đồng thời ngẩng đầu, lòng hoảng sợ bởi vì Diệp Mặc biến mất không thấy. Thực lực ẩn môn Diệp Mặc rõ nhất, cho dù ngoại ẩn môn cũng rất dũng mãnh, cho dù là thời điểm hắn chưa tu luyện Tam Sinh Quyết, chưa là luyện khí tầng 5 cũng không ngu gì khiêu chiến một cái ẩn môn lớn. Ban đầu ở Hồ Lô Cốc tu vị hắn rất tốt, đối mặt với Nhâm Bình Xuyên cũng là thắng hiệp. Huống chi ngay sau đó Nhâm Bình Xuyên còn chưa khôi phục cực thịnh, mất hai chân, nói cách khác lúc trước đối phó nhiều nhất một nửa Nhâm Bình Xuyên cũng là sàn nàn mới thắng. Nếu Nhâm Bình Xuyên bình thường hoàn toàn, hơn nữa là đệ tử Hồ Lô Cốc hỗ trợ như vậy, hưu chết vì tay ai chưa biết. Thời điểm hắn đi điểm thường phái cũng vậy, hắn gặp điểm thường phái thất sát trận cuối cùng là thắng, đó là bởi vì hắn có phi kiếm có thể bay, nếu không hắn ở điểm thường cũng gặp nạn. Một cái ẩn môn có thể sinh tồn tới hiện tại không phải đơn giản, đều là có nội tình của mình. Rốt cuộc là ai làm vậy quá điên cuồng, cũng dám khiêu khích toàn bộ ẩn môn, thậm chí là muốn diệt đám ẩn môn, đây là quá mức tàn nhẫn. Diệp Bạc thần thức thấy Tống Ánh Trúc mang ức mặc tiến vào tòa nhà thương mại, cũng không nghĩ tiếp. Hắn tới Ninh Hải vốn là thăm Tô Tĩnh Văn, không nghĩ Tô Tĩnh Văn lại thấy Tống Ánh Trúc và con gái mình, hắn định mang Tống Ánh Trúc và ức mặc về Lạc Việt trước, sau đó đi tới thư viện Cửu Minh thăm Tăng Chiến Hiệp. Mẹ ơi, thẻ ba đưa sao có nhiều tiền vậy, bà kinh doanh cái gì sao? Ức mặt đứng trước máy rút tiền, nhìn thấy rất nhiều con số không, lập tức hỏi. Tuy rằng cuộc sống cô rất nghèo, nhưng trong lớp học và trong trường học cô là người của cô, người có tiền cũng rất nhiều. Bình thường dưới cách nhìn của cô, người có tiền đại bộ phận là làm buôn bán, hơn nữa người kinh doanh càng lớn, nhà càng có thân phận. Tống Ánh Trúc bất ngờ, cô không biết nên giải thích thế nào với con gái mình. Mấy năm này cô không ngừng nói với Tống Ánh Trúc, nói với ức mặc rằng nó là người có bản lĩnh, nhưng một khi con gái hỏi Diệp Mặc làm cái gì, cô là lảng tránh để con gái khỏi yêu cầu tìm ba nó. Ức mặc, ba bạn trở về rồi sao? Một cô gái tấp tuổi sấp xỉ ức mặc nhìn cô bé lập tức vui vẻ chạy tới. Ức mặc quay đầu thấy cô gái này lập tức vui sướng, Ninh Lan, sao bạn cũng tới, bạn hôm nay không có đi học? Cô bé kia rất vui nói, đúng vậy nha, chiều hôm qua bạn không tới trường mình còn lo lắng, cái tên họ Phan kia không làm gì bạn chứ. Ước Mặt lập tức lắc đầu, đúng vậy, ngày hôm qua ba mình trở lại hắn không dám làm gì mình, mà sao bạn cũng không đi học. Ba của mình hôm nay đi Ninh Hải rồi, có lẽ là phải đi Yên Kinh. Đúng rồi, mình vừa nghe ba của bạn cho bạn rất nhiều tiền. Thế bạn mua được cái điện thoại kia rồi chứ? Ninh Nàn nhiệt tình hỏi thăm, quan hệ của cô và Ước Mặc rất tốt. Ước Mặc thích di động kia, cô cũng rất thích, chỉ có điều cô biết Ước Mặc không có tiền mua cho nên cô cũng không mua. Hiện tại bởi vì phải về Yên Kinh cùng ba cho nên là chuẩn bị mua một chiếc cho mình, cũng chuẩn bị mua một chiếc cho Ước Mặc. Tuy nhiên cô nghe Ước Mặc nói vậy liền nghĩ Ước Mặc là mua một chiếc cho chính cô bé. Đồ nhà quê chưa từng thấy qua tiền, còn có rất nhiều tiền, tiền tiêu vặt của tôi còn nhiều hơn thẻ ngân hàng của cô. Một thanh âm khinh thường bên cạnh vang. Ước Mặc nhíu mày, không trả lời. Cô và mẹ cùng nhau sống mấy năm, học được cách nhẫn nhịn, chỉ cần không khiêu khích điểm mấu chốt của cô không chủ động lên tiếng. Ninh Nan là kìm không nổi nói, Ninh Trần Vũ, cái này quan hệ gì với bạn? Tôi tự mình mua đồ cũng được, không cần bạn đi theo giúp tôi, bạn về trước đi. Ước Mặc không cần ý cậu ta. Ninh Trần Vũ thoạt nhìn lớn hơn Ninh Nan 2-3 tuổi, tuy nhiên là cao gầy 1m7. Sau khi cậu ta nghe xong Ninh Nan nói vậy, khinh thường đánh giá Ước Mặc một chút, thậm chí lắc đầu. Nhưng mà lần này không lên tiếng, lại không rời đi. Cậu ta nhìn quần áo trên người Ước Mặc, nghĩ rằng ba cô bé này khả năng có rất nhiều tiền. Tống Anh Trúc đương nhiên là càng không có cách nhìn giống trẻ con. Cô kéo Ước Mặc nói, Ước Mặc chúng ta đi mua đồ đi, ta không chừng ba con đã về. Cháu muốn cùng mọi người đi mua đồ. Cô ơi, cô thật xinh đẹp, nếu không phải Ước Mặc gọi cô là mẹ, cháu tưởng cô là chị của Ước Mặc. Đình Nàn lập tức chạy tới người Ước Mặc nói, cô lần đầu tiên thấy mẹ Tống Anh Trúc của Ước Mặc. Ánh Trúc, lúc này một thanh âm vui mừng ngạc nhiên đặt cắt đứt cuộc đối thoại của Tống Anh Trúc cùng con gái. Tống Anh Trúc dẫn theo con gái vào khu thương mại mua quần áo. Cô không để ý quần áo mới, nhưng mấy năm nay cô ít khi mua đồ cho con gái, cho nên vì Ước Mặc cô là sẽ thỏa mãn yêu cầu cô bé. Con gái gặp bạn học của mình nói chuyện cô không xen, thời điểm cô muốn dẫn con gái mua đồ lại nghe thấy có người gọi nàng. Là anh. Tống Anh Trúc nhìn người đàn ông trước mặt mà ngây ngẩn cả người. Chương 797, tấm thẻ màu tím của Lạc Nguyệt. Nghiêm chỉnh mà nói, người đàn ông trước mắt là sư huynh của nàng tên Hứa Thạch. Năm đó khi cô rời Thiên Tổ, anh ta là địa cấp sơ kỳ, không nghĩ tới trải qua mười mấy năm, thoạt nhìn anh ta không gì đổi, nản ra thậm chí rắn chắc hơn năm đó. Bởi vậy thấy được tu vị, Hứa Thạch khẳng định tăng thêm một tầng. Tống sư muội, Hứa Thạch kinh ngạc. Tống Anh Trúc không ngờ càng thêm trẻ đẹp hơn so mười mấy năm trước, thoạt nhìn quả là giống thiếu nữ 20. Chẳng những da thịt như tuyết, mái tóc như mây, khuôn mặt vốn là trong trẻo lạnh lùng, giờ thanh tú động lòng người, dường như là người cô là tràn đầy hạnh phúc. Người khác không biết Tống Anh Trúc nhưng y biết nàng rất rõ. Tống Anh Trúc năm đó là Thiên Tổ mới 20 tuổi, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng chưa từng có tươi cười. Sau biến cô Tống ra thoạt nhìn cô là lớn hơn vài tuổi so với tuổi thật, nhưng dù vậy không ảnh hưởng tới việc Hứa Thạch thích cô. Bởi vì Hứa Thạch biết y phải đuổi theo những ước mơ cao hơn, cho nên chỉ đem việc thích cô trong lòng mà thôi. Tuy nhiên sự nhớ thương Tống Anh Trúc còn không đổi, sau khi thăng cấp địa cấp càng yêu thích Tống Anh Trúc hơn. Nhưng mà vì ban đầu quần khu tường vân, Tống Anh Trúc định lợi dụng y, mà y là e ngại Diệp Mặc, biết Tống Anh Trúc và Diệp Mặc có thủ sâu, sau đó y không tìm Tống Anh Trúc. Cứ như vậy thời gian nhạt dần, hôm nay ở Ninh Hải y không ngờ thấy Tống Anh Trúc càng ngày càng đẹp, lập tức mừng rỡ. Mẹ, chú ấy là ai vậy? Ước Mặc thấy Hứa Thạch lập tức cảnh giác. À, em đã kết hôn rồi. Hứa Thạch vẻ mặt không tin nhìn Ước Mặc, y không tưởng tượng được Tống Anh Trúc chẳng những kết hôn hơn nữa, con gái cũng lớn như vậy. Tống Anh Trúc mỉm cười không trả lời Hứa Thạch. Đối với nàng mà nói, Tống Anh Trúc năm đó đã chết. Sau khi Tống gia diệt phòng, sư phụ đảm ra không một lời biến mất. Cô là kiên trì dựa chính mình đi tham gia đại hội ẩn môn, sau đó gặp Diệp Mặc mới là có chuyện xảy ra giữa cô và Diệp Mặc. Đối tâm từ Tống Anh Trúc, Hứa Thạch cũng không phải một chút không biết. Nhưng nhìn thấy quần áo Tống Anh Trúc và con gái, lập tức biết cuộc sống Tống Anh Trúc không khá lắm. Nói cách khác chồng cô cũng không có thực lực. Một người đàn ông có thực lực làm sao để vợ hắn thành thế kia? Hơn nữa phía trên giày Ước Mặc còn có miếng vá. Tống Anh Trúc tuy không ở Thiên Tổ, nhưng mình mà khuyên cô trở lại, về phần Tống Anh Trúc kết hôn y hoàn toàn bỏ qua. Bất kể chồng Tống Anh Trúc là ai, y có thể dùng một đầu ngón tay giết hắn. Anh Trúc, em có muốn trở về không? Loan sư thúc cũng đã trở lại. Thấy Anh Trúc không nói lời nào, Hứa Thạch bổ sung. Tống Anh Trúc thản nhiên nói, Hứa đội trưởng, em mang con gái đi mua ít đồ, sau đó sẽ đi cùng chồng. Về phần trở lại cái chỗ kia em không có hứng thú. Nghe thấy Tống Anh Trúc gọi y nào, đội trưởng Hứa Thạch trên mặt khó coi. Dù là trước kia Tống Anh Trúc gọi y là sư huynh, về phần đội trưởng là do thời điểm y đi bộ đội đặc chủng trong quân rank là đội trưởng huấn luyện viên. Thế rằng sắc mặt không tốt nhưng Hứa Thạch không lập tức rời đi. Y hiện tại là địa cấp đỉnh cao, chỉ cần một bước ngắn có thể đạt tới nửa bước tiên thiên, giống như là Loan Sư Thúc. Với y mà nói, việc này không cần gấp, cần phải từ từ tích lũy. Những năm gần đây y tuy rằng là tìm vài người phụ nữ, nhưng là chỉ là gặp dịp thì chơi. Bây giờ thấy Tống Ánh Trúc, trái tim hắn lại dấy lên. Bất kể chồng Tống Ánh Trúc là ai, y phải lấy được Tống Ánh Trúc. Ánh Trúc lần này anh được thư viện Cửu Minh mời tới Nhạc Thành tham gia đại hội, nếu em nguyện ý có thể đi cùng anh. Hứa Thạch không tức giận nói. Y biết Tống Ánh Trúc cũng hiểu thực lực thư viện Cửu Minh, rồi là đối với tổ trưởng Thiên Tổ thư viện Cửu Minh cũng là một cái mong muốn không thể tồn tại. Y mời Tống Ánh Trúc đi thư viện Cửu Minh vốn à muốn giúp Tống Ánh Trúc đồng thời thể hiện bản lĩnh. Tống Ánh Trúc khẽ mỉm cười đã dẫn Ước Mặc đi tới quầy di động, căn bản không trả lời Hứa Thạch. Không cần nói, chồng cô giờ là Diệp Mặc, cho dù cô không có chồng vẫn là người mẹ quá, còn cô cũng không muốn nói nhiều với Hứa Thạch. Hứa Thạch là người thế nào cô sớm biết, nằm đó trong quần danh của Điền Du. Điền Du Năng, y rõ ràng là động thủ với Diệp Mặc, nhưng sau khi nghe đến thân phận Diệp Mặc lập tức biến thành rùa rụt đầu, thậm chí một câu không ra nói. Người như thế Tống Ánh Trúc nè, tới giờ không xem trọng, còn muốn loại di động này. Ức Mặc cùng Ninh Nàn đi tới quầy di động. Dùng thẻ của anh đi. Tết Mặc và Linh Nàn chọn xong thẻ điện thoại, điện thoại di động, không đợi Tống Ánh Trúc lấy thẻ ngân hàng của mình ra, Hứa Thạch đã đi tới lấy chiếc thẻ vàng của y. Không cần. Tống Ánh Trúc lấy thẻ của mình ra, thẻ cô lấy ra là Diệp Mặc cho, mà thẻ của Diệp Mặc là do Diệp Lăng làm trước khi rời Lạc Nguyệt. À, là thẻ của Lạc Nguyệt. Người phục vụ cầm lấy thẻ của Tống Ánh Trúc đưa tới sửng sốt. Thẻ Lạc Nguyệt là dấu hiệu độc đáo, là mặt trên hai chữ Lạc Nguyệt nổi lên. Bất kỳ quốc gia nào hiện tại cũng không có cách nào mô phỏng dấu hiệu. Hơn nữa xung quanh tấm thẻ ngân hàng của Lạc Nguyệt đều có màu sắc. Màu sắc xung quanh thẻ dù nhiều, nhưng mà màu sắc chỉ có thể là thành chủ thứ nhất của Lạc Nguyệt thành mới có thể sử dụng là màu tím. Là màu mà tấm thẻ bài của người phục vụ này mà là màu tím. Là một người làm việc cho tập đoàn Lạc Nguyệt, Thẩm Thiên Thiên tại Bộ Thương mại sớm có văn bản quy định rõ, nhân viên làm việc dưới cờ Lạc Nguyệt đều phải qua huấn luyện mới có thể ngồi vào vị trí mà nhận biết các loại thẻ ngân hàng của các nhân vật là điều cần thiết. Hiện tại người nhân viên này cầm thẻ trong tay chẳng những là thẻ Lạc Nguyệt, còn là thẻ màu tím, cô lập tức khẩn trương. Thì cô thấy quảnh, cô cũng biết thẻ ngân hàng Lạc Nguyệt những thời điểm thực sự cầm lấy thẻ này là căn bản không thể tin. Bởi vì lúc huấn luyện chủ quản các cô nói, loại thẻ này các cô nhất định phải nhận biết được, nhưng loại thẻ này không thể mang ra dùng. Hôm nay loại thẻ này chẳng những lấy ra dùng, còn là nằm trong tay của cô. Hà, ba của bạn không làm một tấm thẻ giả chứ? Ninh Trần Vũ thấy người phục vụ này cầm tấm thẻ Tống Ánh Trúc đưa, trần chứ không nói lời nào, không khỏi trầm trọng. Lúc này Ước Mặc và Ninh Nàn có chút nghi ngờ rồi. Ước Mặc phát hiện ra thẻ của mẹ mình dường như không giống thẻ người khác, ngoại trừ kích thước lớn nhỏ giống nhau ra, những thứ khác không giống nhau. Những người bán hàng này thật không giống như nghe lời Linh Trần Vũ, cùng kính cúi người với Tống Ánh Trúc nói: "Xin mời tiểu thư, mời chị ngồi." Tuy rằng người bán hàng khẳng định tấm thẻ này là thật, nhưng cô không dám làm chủ. Cô thông báo cho tổng giám đốc khu thương mại, một người chủ thẻ màu tím đi vào khu thương mại, nếu chẳng may xảy ra sai sót cô sẽ đi đời. Tống Ánh Trúc hơi chần chừ liền là kịp phản ứng, lập tức hỏi: "Khu thương mại này có phải thuộc Lạc Nguyệt thành không?" "Vâng." Người bán hàng này kính cẩn hồi đáp: "Đây là khu thương mại buôn bán dưới cờ Lạc Nguyệt, tổng giám đốc chúng tôi lập tức xuống đây tự mình đón chị." Tống Ánh Trúc gật đầu, cô đoán rằng thẻ của Diệp Mặc khiến cho người phục vụ này nhận ra thân phận mình. Hứa Thạch nhíu mày, y thấy qua thẻ ngân hàng Lạc Nguyệt, Tống Ánh Trúc không ngờ là cầm thẻ Lạc Nguyệt. Hơn nữa bộ dáng người bán hàng rất cẩn thận, chẳng lẽ chồng Tống Ánh Trúc là người Lạc Nguyệt? Nếu quả thật chính là ở Lạc Nguyệt, cô chắc chắn không nghèo như vậy mới đúng. Hứa Thạch nghĩ tới, có một cô con gái vội chạy tới, hơn nữa bộ dáng của nàng giống như gặp chuyện đại sự. Người bán hàng này thấy cô gái chạy tới vội vàng đi tới, đem tấm thẻ đưa cô. "Tổng giám đốc thôi, tấm thẻ này là của vị khách này." Nói xong người bán hàng chỉ Tống Ánh Trúc. Cô gái này thấy Tống Ánh Trúc ánh mắt sáng ngời, cô nhìn vào tấm thẻ trong tay một chút liền nói: "Xin hỏi quý danh của chị?" Tống Ánh Trúc khẽ mỉm cười nói: "Tôi là Tống Ánh Trúc, đây là con gái tôi Diệp Ước Mặc." "Diệp Ước Mặc?" Cô gái nhìn Ước Mặc bỗng biến sắc, lập tức nói: "Chị là phu nhân ngài chủ tịch hội đồng quản trị." Hứa Thạch nghe xong lời cô gái nói, sắc mặt lập tức không được tốt. Y không ngờ chồng Tống Ánh Trúc là chủ tịch hội đồng quản trị, còn là chủ tịch hội đồng quản trị Lạc Nguyệt. Y cũng không biết đại bộ phận cao tầng Lạc Nguyệt gọi Diệp Mặc là chủ tịch hội đồng quản trị. Tống Ánh Trúc biết cô nói chủ tịch hội đồng quản trị chắc chắn là Diệp Mặc, tuy nhiên cô không phải rất khẳng định, nhưng là có người giúp cô trả lời lời này. "Đúng đấy, cô ấy là phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị. Năng lực Thẩm Thiên Thiên không tồi nha, không ngờ lại đem thương trường mở khắp nơi." "Ba, ba tới rồi." Ước Mặc nghe thấy thanh âm lập tức vỗ tay ôm lấy người vừa tới. "Chủ tịch hội đồng quản trị nghe khỏe chứ? Tôi là Thôi Diễm Tú, là tổng giám đốc khu thương mại này." Vị tổng giám đốc sau khi nghe lời Diệp Mặc lập tức tiến tới kính cẩn chào hỏi, đem lại trả thẻ cho Tống Ánh Trúc sau đó nói: Bộ trưởng Thẩm nói qua, chủ tịch hội đồng quản trị mua sắm bất kỳ đồ tại khu thương mại nào của Lạc Nguyệt không cần quét thẻ. Diệp Mặc giở khóc giở cười, hắn không biết Thẩm Thiên Thiên là biết hắn rất ít khi đi khu thương mại mua đồ hay là sợ hắn không thích mang tiền không ở ra quy định này. Hắn vội khoát tay: Hay dùng tấm thẻ này đi, quay về nói với bộ trưởng Thẩm, về sau Lạc Nguyệt không có bất kỳ người nào có thể không quét thẻ mà mua đồ. Nói với cô ấy, đây là tôi nói. Phát hiện người như thế, lập tức báo Thẩm Thiên Thiên phạt nặng. Vâng. Vị tổng giám đốc này vội gật đầu. Cô biết rõ tuy rằng Diệp Mặc nọ chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng vị trí so với Thẩm Thiên Thiên bộ thương mại còn cao hơn. Hứa Thạch sắc mặt khó coi, không tưởng tượng được chồng Tống Ánh Trúc không ngờ là Diệp Mặc. Diệp Mặc sao có thể trở thành chồng Tống Ánh Trúc, bất luận thế nào ý nghĩ không thông. Chương 798, quả nhiên không đoán sai. Huấn luyện viên Diệp không ngờ có thể gặp anh ở đây. Tuy Hứa Thạch rất muốn giết chết Diệp Mặc ngay lập tức, nhưng y biết rằng sở là y đã là bán tiên thiên cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Hơn nữa thân phận Diệp Mặc cao hơn y nhiều, y không thể không cúi đầu chào hỏi Diệp Mặc. Trong lòng Hứa Thạch, thế giới này gần như không có người nào ngăn cản y lấy một cô gái nào. Dù là có vài người, cũng là các tiền bối ẩn môn, không thể nào ra mặt làm chuyện như vậy. Nếu nói nhất định có người khiến y không dám làm cản, vậy nhất định là Diệp Mặc. Số y lại xui xẻo tới vậy gặp ngay Diệp Mặc. Hơn nữa người mà bản thân y thích lại là người của Diệp Mặc. Y biết rằng nếu y không muốn chết thì phải biết điều một chút. Dù ở đây Diệp Mặc muốn giết y cũng không có bất cứ áp lực. Diệp Mặc không biết Hứa Thạch có ý với Tống Ánh Trúc. Hắn biết Hứa Thạch và Tống Ánh Trúc đều là người thiên tổ, nên Tống Ánh Trúc ở đây Hứa Thạch nói chuyện là chuyện thường. Hứa Thạch có thể xuất hiện ở đây Diệp Mặc là đoán ra đôi chút. Hắn là muốn đi máy bay từ Ninh Hải tới Nhạc Thành, sau đó tham gia đại hội Cửu Minh Thư Viện. Nhưng hắn lại không có thiện cảm với Hứa Thạch, thậm chí có thể nói là ấn tượng rất tệ với Hứa Thạch. Hắn nghe xong lời Hứa Thạch khoát tay nói: Anh đi đi, ở đây không có chuyện của anh. Vâng. Mặt Hứa Thạch tái mét, Diệp Mặc khoát tay như vậy giống như đuổi con ruồi, khiến y cảm thấy là một sự sỉ nhục. Nghi cúi đầu xuống lại không dám lên cơn, còn chỉ có thể khom người lùi ra. Y biết rằng một khi Diệp Mặc trở mặt, dù là thiên vương lão tử hắn cũng dám giết. Đừng nói y chỉ là một cái tên đội trưởng thiên tổ con. Trước đây nếu không phải có Loan sư thúc cầu xin, thì sư phụ y nạt đảm ra có lẽ sớm bị Diệp Mặc giết chết. Bà, tại sao dì kia nói bà không cần trả tiền? Bà có phải quét thẻ nữa không? Còn nữa, cửa tiệm này là sản nghiệp của bà sao? Sao mẹ trước giờ chưa từng nói tới? Sau khi Hứa Thạch bỏ đi, ức Mặc liền hỏi tới tấp mấy vấn đề. Diệp Mặc mỉm cười nói: Cửa tiệm này tuy liên quan tới bà nhưng là không phải của bà. Còn về chuyện miễn phí, nếu bà mở đầu chuyện này, sẽ rất nhiều người khác làm vậy. Lâu dài, tất cả cửa tiệm của Lạc Nguyệt sẽ bị sâu mọt làm bại hoại, kéo theo là những thứ khác ở Lạc Nguyệt bị tổn hại. Diệp Mặc nói tới đây là liếc nhìn người giám đốc vô cùng lúng túng bên cạnh không hề để tâm mà nói: Nếu Lạc Nguyệt thực sự có loại sâu mọt này, bà không ngại đập chết nó. Người giám đốc kia đương nhiên hiểu ý câu nói của Diệp Mặc, cô già run lên trước thời cơ. Vâng, chủ tịch hội đồng quản trị, tôi nhất định là chuyển lại mệnh lệnh của ông tới bộ trưởng Thẩm. Ức Mặc, tôi cảm thấy ba cậu nói đúng đó. Không dùng thẻ có thể mua đồ, giống như không kiểm tra sản phẩm. Vốn dĩ là một sản phẩm không tệ, nhưng mà một khi không kiểm tra thì sản phẩm này lập tức nguy hiểm. Nên mẹ mình nói với mình, mua đồ phải kiên quyết không mua đồ không qua kiểm dịch. Vì những thứ đó nên là tìm ẩn sự nguy hiểm. Cậu biết sữa bột bốn con lợn mà phải không? Đó là đồ không qua kiểm dịch đó. Ninh Nàn niệm tiếp lời. Ninh Trần Vũ bên cạnh do đánh giá sai thân phận Diệp Mặc, giờ không dám lên tiếng. Bây giờ nhìn thấy Ninh Lan và Ức Mặc nói chuyện rôm rả, không khỏi chú ý Ức Mặc. Lúc này mới phát hiện Ức Mặc là một người thiếu nữ xinh đẹp y chưa từng thấy. Tuy cô ta ăn mặc không xuất chúng, nhưng ngũ quan xinh xắn, ánh mắt sáng ngời khiến y tim đập thình thịch. Y vô thức nhìn phía mẹ của Ức Mặc là Tống Ánh Trúc, tim càng đập mạnh. Tống Ánh Trúc ngoài sở hữu vẻ ngoại hình xinh đẹp, càng thêm sự chín chắn của người phụ nữ. Y không phải là không có bạn gái, Hoa Khôi trường trung học của y đã bị y chinh phục. Nhưng mà Hoa Khôi so với Ức Mặc, y cảm thấy hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ninh Trần Vũ nghe nói y có một người cô rất xinh đẹp, từng là đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh, tiếc là y chưa từng gặp. Lúc này y tin rằng sắc đẹp Tống Ánh Trúc nhất định không thua kém người cô mà y chưa từng gặp kia. Tống Ánh Trúc là mẹ Ức Mặc, bản thân y không cần tơ tưởng. Nhưng cô gái tên là Ức Mặc kia, Ninh Trần Vũ bắt đầu rung động. Ba của Ức Mặc hình như là chủ tịch hội đồng quản trị, hơn nữa còn có cửa tiệm. Nhưng cửa tiệm nhà họ Ninh bọn y càng nhiều. Chỉ cần ý lộ ra nội tình nhà mình, một cái thương nhân như cha của Ức Mặc nhất định lác mắt vì y, thậm chí chủ động để con mình quen biết y. Nghe tới đây, Ninh Trần Vũ chen vào nói: "Thực ra Ninh Nan này, em có biết lần này ba anh đưa em đi Yến Kinh có thể trong bao lâu không?" Ninh Nan không hiểu tại sao Ninh Trần Vũ hỏi vậy, nhìn Ninh Trần Vũ kỳ lạ nói: "Đương nhiên sau này sẽ ở lại luôn ở Yến Kinh. Hơn nữa mẹ em không thích dọn tới chỗ đó, dọn tới dọn nuôi." Ninh Trần Vũ đắc ý: "Em nầm rồi, ba em đi Yến Kinh chắc cũng không ở được lâu đâu. Bởi vì bác anh không thích ba em, nên nhà họ Linh không có phần của ba em. Anh cho em biết, nếu không có yêu cầu của ba anh, thì ba em dù lần này không có cách nào trở về Yến Kinh đâu." Thấy Ninh Nan ngẩn người, Linh Trần Vũ càng đắc ý. Nhanh có một xưởng chế thuốc ở Mỹ, ở Yến Kinh cũng có hai tiệm vì ông cố rất thích. Nên là anh nói với ông cố mấy câu, nói không chừng ông cố cũng là cho nhà em một cái công ty nào đó. Ninh Trần Vũ nói xong đắc ý, lời thứ nhất của y gián tiếp lộ rõ nhà y có tiền và có địa vị. Thứ hai cũng thể hiện tầm quan trọng của y, đương nhiên là sở dĩ nói lời này muốn được Ức Mặc coi trọng. Dì Mặc nãy giờ không lên tiếng, nhìn Trần Vũ nói: "Cậu là người nhà họ Ninh ở Yến Kinh?" "Đương nhiên, ông cố tơi nản Linh Phủ Trần ở Yến Kinh." Ninh Trần Vũ thấy Dì Mặc cuối cùng chúi mình, đắc ý nói: "Về chuyện nói ra ông cố là ai, vẻ mặt tự hào ở Yến Kinh, rồi là người danh vọng, nhìn ông cố cũng là kính trọng nên y mới nói ông cố của mình." Dì Mặc gật đầu, hắn định tìm Ninh Phủ Trần, không ngờ Ninh Hải còn gặp người nhà họ Ninh. Đối với người nhà họ Ninh, Diệp Mặc ngoài cha con Ninh Kinh Tuyết thật sự không thiện cảm, nên hắn gật đầu, chẳng thèm để tâm tới Ninh Trần Vũ còn đang dương dương tự đắc. "Ức Mặc, chúng ta đã mau đi mua đồ, mua xong thì về." Tống Anh Trúc nhìn Diệp Mặc không thích Ninh Trần Vũ liền hỏi, nói tiếp. Mua xong đồ, Ninh Nan và Ức Mặc tách ra. Ninh Trần Vũ muốn hỏi cách liên lạc với Ức Mặc nhưng Ức Mặc rất không thích cái tên xem thường ba mình, thậm chí không thèm để tâm tới y. Đối với cô mà nói, bà là người có bản lĩnh nhất. Thế nọ Linh này bà hòa khoác nát không nói, còn đã xem thường cha cô đã không mắng cho một trận đã là nhẫn nhịn lắm rồi. Sau khi Diệp Mặc đưa Tống Ánh Trúc trở về tiểu viện Ninh Hải, điều hắn làm đầu tiên chính là kiểm tra đinh căn Tống Ánh Trúc và Ức Mặc. Thì Diệp Mặc biết Tống Ánh Trúc hơn 20 tuổi, là người luyện đến huyền cấp, nhất định có linh căn, nhưng kiểm tra có chút lo lắng. May mà kết quả kiểm tra không làm Diệp Mặc thất vọng, Tống Ánh Trúc có linh căn hai hệ kim thủy, còn Ức Mặc là có linh căn hai hệ kim lôi. Diệp Mặc biết rằng linh căn Ức Mặc có thể quan hệ tới hắn, vì người thường rất hiếm có người ngũ hành linh căn và dị linh căn cùng tồn tại. Chỉ có bản thân hắn có linh căn tám hệ, lôi linh căn của Ức Mặc rất có thể là kế thừa từ hắn. Diệp Mặc ở Ninh Hải giảng giải tỉ mỉ cho Tống Ánh Trúc và Ức Mặc về tu chân, đồng thời truyền lại Hồng Mông Đạo Hóa Quyết, thậm chí giúp mỗi người luyện ra một cái nhẫn chữ vật. Còn về phi kiếm, Diệp Mặc tạm thời không chế, hắn còn có một số lượng lớn dược liệu, hắn phải đợi đến khi thăng cấp trúc cơ mới là giúp hai người luyện chế phi kiếm. Tuy Tống Ánh Trúc và Ức Mặc cùng tu luyện một lúc, nhưng tốc độ Ức Mặc nhanh gấp đôi Tống Ánh Trúc. Việc này thứ nhất là do thời gian Tống Ánh Trúc ở cạnh Diệp Mặc rất ngắn, nhưng lại vì ngủ chung với Diệp Mặc tường từ mười mấy năm, một khi được thực hiện thì không cách nào khống chế ngọn lửa dục vọng nóng bỏng. Thế nên phần lớn thời gian buổi tối Tống Ánh Trúc đều là lãng phí cho việc ân ái cùng Diệp Mặc. Điều thứ hai là do dị lôi linh căn của Ức Mặc càng phù hợp để tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết không thuộc tính. Do Ức Mặc và Tống Ánh Trúc nắm bắt thời điểm tu luyện, thủ tục thôi học của Ức Mặc cũng là do Diệp Mặc làm. Ba ngày thấm thoát qua, Diệp Mặc ở Ninh Hải thông tin cũng không tìm được Tô Tĩnh Văn, không thấy được Vân Bằng, thậm chí mẹ của Tô Tĩnh Văn là Mục An cũng không thấy. Sang ngày thứ ba, Diệp Mặc đưa Tống Ánh Trúc và Ức Mặc về Lạc Nguyệt. Trước đây Tống Ánh Trúc từng tới Lạc Nguyệt một lần, tuy Lạc Nguyệt trước đây kém xa Lạc Nguyệt bây giờ cô cũng không ngạc nhiên mấy, nhưng Ức Mặc lại kinh ngạc tới há hốc mồm. Lựa cái này chọn cái kia, trên đường phố Lạc Nguyệt cô là đi không quá ít thành phố, nhìn thấy không ít đồ thị phồn vinh, nhưng trước giờ chưa từng thấy nơi nào xinh đẹp phồn hoa như Lạc Nguyệt. Bà, ở đây càng nên gọi là Tiền Thành Lạc Nguyệt, ở đây thật quá đẹp. Ức Mặc nói lời cảm động tận đáy lòng. Lòng Diệp Mặc rất vui mừng, tuy ở đây không tới mức khoa trương như Ức Mặc nói, hơn nữa là kém xa Thành Lạc Nguyệt trong tâm tưởng Diệp Mặc, nhưng con gái thích thì tốt nhất. Đúng vậy, sau này Thành Lạc Nguyệt đổi thành Tiên Thành Lạc Nguyệt. Diệp Mặc trở về Thành Lạc Nguyệt, Hương Nguyệt Hoa liền nhận được tin ra nghênh đón bọn người Diệp Mặc. Cô nghe thấy lời Ức Mặc tán thành nói: "Anh, cô ta chính là người mà em nói đó." Diệp Lăng cùng theo tới nhìn thấy Tống Ánh Trúc, chính xác mà nói Tống Ánh Trúc còn trẻ trung hơn xưa, cô ta vừa nhìn là nhận ra. Tống Ánh Trúc cũng thấy Diệp Lăng, cô từ phía Diệp Mặc biết đường Bắc Phi là rời khỏi Lạc Nguyệt. Bây giờ thấy Diệp Lăng liền nhớ đến chuyện mười mấy năm trước, lập tức tới chào hỏi. Diệp Lăng thấy Ức Mặc, cô nhìn Ức Mặc Lại nhìn anh mình, Diệp Mặc liền tiến lấy lắm cánh tay Diệp Mặc nói: "Anh, có phải anh gạt em không? Anh còn nói là mình không gây họa." Diệp Năng nói tới đây vội bịt miệng, nhớ tới vài lời không nên tùy tiện nói. Cô nhìn thấy Tống Ánh Trúc, lại nhìn Ức Mặc hiểu ra chuyện năm đó cô và Bắc Quy quả nhìn đoán không sai. Diệp Năng dứt lời kéo Ức Mặc nhìn tới nhìn lui, sau đó nói với Tống Ánh Trúc: "Chị dâu, sau đó em và Bắc Quy nghĩ thật lâu luôn cảm thấy chị là chị dâu của em, giờ xem ra đúng như vậy. Đây có phải là em gái đó không? Bây giờ lớn thế rồi, thật xinh đẹp mà." Diệp Mặc đổ mồ hôi: "Em gái mình, gọi con gái mình là em gái, Diệp Lăng thật đúng là." Chương 799, Linh Gia. Sau khi ở với Tống Ánh Trúc và Ức Mặc tại Lạc Nguyệt 2 ngày, Diệp Mặc lại rời khỏi Lạc Nguyệt, hắn không vội tới Cửu Minh thư viện. Tuy Tàng Chấn Hiệp bị chấn thương nhưng mà có Liên Sinh Đan mà hắn mang theo, hắn có thể nhanh chữa khỏi. Hơn nữa Tàng Chấn Hiệp biết hắn muốn đến Cửu Minh thư viện nhất định đợi hắn. Thế nên nơi mà Diệp Mặc đến đầu tiên là Yến Kinh, hắn muốn tìm Ninh Phủ Trần, đồng thời cũng đi xem thử Hàn Tại Tân. Năm xưa hắn là không cứu Trương Quật và Lý Hồ, lòng Diệp Mặc áy náy nhưng mà hắn tận lực rồi. Lúc đó hắn trên đảo Bắc Cực kia xém chút nữa mất mạng. Tuy Diệp Mặc lấy Ninh Kinh Tuyết nhưng đối với hắn mà nói lần đầu tiên tới Ninh Gia Yến Kinh. Lần này Diệp Mặc tới hỏi Ninh Phủ Trân đòi đồ, nên hắn trực tiếp tới Đại viện Ninh Gia đòi gặp Ninh Phủ Trân. Hai tên gác cổng chặn Diệp Mặc, lại muốn hỏi Diệp Mặc là ai. Từ trong viện vọng tiếng ồn nào: "Ninh Dương, không phải mày tới Lạc Nguyệt rồi sao? Sao còn tới Yến Kinh? Người ta không cho mày vào đúng không? Ninh Gia không phải là nơi mày muốn tới là tới, muốn đi là đi." Một người đàn ông trung niên đẩy một người đàn ông khác đẩy vào trong viện, đồng thời chỉ ông ta lạnh lùng: "Ông có quyền gì đẩy ba tôi? Ba tôi chỉ là thăm ông cố, có liên quan gì tới ông? Ông tưởng chúng tôi thích tới cái lời quỷ quái này lắm à?" Sau đó bực tức một cô gái vàng, đồng thời muốn kéo người đàn ông bị đẩy ra: "Dám nói đại viện của Linh Gia ta là chỗ quỷ quái, mày muốn chết!" Cùng thanh âm chùa chát vàng, một cô gái thiếu nữ giơ tay định tát vào cô gái lúc lãi. Ba cô gái muốn ngăn cô bé đánh người, chỉ có điều ông ta bị người ta ngăn, thế là trơ mắt nhìn con gái mình bị đánh. Diệp Mặc hừ một tiếng bước tới, giơ tay nắm cổ tay thiếu nữ, kéo nhẹ cô gái kia. Cô gái trẻ bị Diệp Mặc kéo ra xa, may mà Diệp Mặc không hề dùng sức, cô gái trẻ này loạng choạng mấy cái miễn cưỡng đứng dậy. Diệp Mặc nhận ra con gái, cô gái này là Linh Lan, bạn học Ức Mặc. Hắn đương nhiên là không để cho bạn của Ức Mặc bị đánh, không do dự mà đưa tay ngăn cô gái đánh người. "Chú Diệp Mặc, là chú, sao sao chú ở đây?" "Ức Mặc cũng tới hả chú?" Ninh Lan nhận ra Diệp Mặc vui mừng kêu: "Anh là ai, lại dám sờ cho Ninh Gia tôi?" Sau khi cô gái trẻ miễn cưỡng đứng vững, tức giận chỉ vào Diệp Mặc, sau khi cô ta mắng xong không chờ Diệp Mặc trả lời, lại chỉ hai gã gác cổng tức giận mắng: "Mấy người là người chết à? Thứ gì cũng cho vào còn không bắt hắn lại." "Chờ đã." Người đàn ông lúc lãi ngăn cản Ninh Lan đột nhiên chen vào, ngăn mấy tên gác cổng muốn tiến lên trước ông ta. Thả Linh Dương ra bước tới trước mặt Diệp Mặc, bỗng hỏi một cách khách sáo: "Xin hỏi cậu có phải Diệp Mặc không?" Diệp Mặc lạnh lùng đáp: "Đúng vậy, tôi là Diệp Mặc. Ngày đúng là Diệp Mặc, là Diệp thành chủ." Giọng người đàn ông trung niên run rẩy, vẻ mặt giọng điệu ông ta trở nên cung cẩn kính nể, dường như người đứng trước mặt là vị thần chứ không phải người thường. "Cậu là Diệp Mặc, Khinh Tuyết khỏe chứ? Tôi là Ninh Dương." Ba của Ninh Lan Cảng kích động tới nói. Ninh Dương, Diệp Mặc hình như nghe qua. Hắn nghe thấy cái tên Ninh Dương, hỏi về Khinh Tuyết bèn gật đầu: "Khinh Tuyết đi du lịch rồi, cô ấy vẫn khỏe, ông là..." "Tôi là anh họ Khinh Tuyết." Ninh Dương nói tới đây, Diệp Mặc nhớ tới trước đây Ninh Khinh Tuyết bị người Ninh Gia bán đứng, chuẩn bị đưa cô ấy cho Tống Gia, sau đó chính Ninh Dương báo tin cho cô để Khinh Tuyết trốn Yến Kinh tới Ninh Hải. Nói cách khác, Ninh Dương là người duy nhất nhà họ Linh giúp đỡ Khinh Tuyết. Sau khi Diệp Mặc nhớ ra Ninh Dương là ai, giơ tay bắt tay với Ninh Dương nói: "Cho anh chuyện lần trước đây là cảm ơn anh rất nhiều." Ninh Dương nghe Diệp Mặc nói về chuyện làm đó liền cảm thấy thoải mái. Người như Diệp Mặc có thể nhớ lại mấy cái chuyện nhỏ nhặt trước đây đối với ông ta thật là sự kích động. Người đàn ông trung niên vừa nãy còn định đẩy Ninh Dương dùng lời lẽ cay độc nhưng vẻ mặt giờ là trở nên vô cùng cung kính kiêm tốn. Ông ta là cẩn thận bước tới trước mặt Diệp Mặc nói: "Tôi là Ninh Hy, anh họ Ninh Dương, cũng là anh họ Khinh Tuyết. Diệp thành chủ có thể tới Ninh Gia tôi là sự vinh hạnh cho Ninh Gia tôi." Nói như vậy nhưng ông ta là không dám giơ tay ra như Ninh Dương. Ông ta chỉ cần nhìn thái độ Diệp Mặc cũng biết Diệp Mặc không thèm đái hoài tới ông. Ninh Trần Vũ sớm là chạy ra xem náo nhiệt, vẻ mặt càng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Y không ngờ ngay cả bác cả của mình cũng là thấp người hạ giọng với người này. Y biết rằng ông cố là gia chủ Ninh Gia, hơn nữa bác cả sau này rất có khả năng tiếp nhận vị trí ông cố. Y còn cố ý đem uy phong Ninh Gia đè bẹp người này. Bây giờ xem ra suy nghĩ y có chút buồn cười. Điều khiến y kinh ngạc lại là y nhìn thấy Ông cố ra ngoài vẻ mặt còn rất kích động. Diệp Mặc thấy Ninh Phủ Trần nhận ra ngay. Ninh Phủ Trần tuy tuổi đã cao nhưng có thể nhìn ra ông và Ninh Trung vì vài nét tương đồng. Không ngờ là Diệp Thành Chủ đại giá quang lâm. Ninh Phủ Trần chưa bước ra là tích kích động tiếng từ xa. Tuy Diệp Mặc không thích ông nội Khinh Tuyết, dù gì cũng là ông của Khinh Tuyết. Hơn nữa hôm nay hắn tới là nhờ vả, cho nên nghe xong Ninh Phủ Trần, Diệp Mặc cũng tiến tới trước mấy bước chắp tay nói: Diệp Mặc bái kiến Ninh tiền bối. Rõ ràng Ninh Phủ Trần càng thích cách trò này của Diệp Mặc. Duy có một điều đáng tiếc là Diệp Mặc không gọi ông ta một tiếng ông nội. Nhưng ông ta biết thành kiến của Khinh Tuyết đối với Ninh gia hoàn toàn không cách nào cứu vãn. Hiện tại Diệp Mặc có thể tới đây là thời cơ tốt với Ninh gia. Ông ta thậm chí không cần Diệp Mặc giúp Ninh gia làm gì, chỉ cần an truyền việc Diệp Mặc từng tới đại viện Ninh gia, thân phận Ninh gia ở Yên Kinh càng được nâng một bậc. Huống chi ông ta tin Diệp Mặc là không vô duyên vô cớ tới đại viện Ninh gia. Diệp Thành Chủ, mời vào mời vào. Ninh Phủ Trần liền là khách khí giơ tay nói. Với Diệp Mặc rõ ràng ông ta định tự mình lo lắng việc tiếp đãi Diệp Mặc. Ông cô ơi, đây là Diệp Thành Chủ của Lạc Nguyệt Thành sao? Thật trẻ tuổi. Cô gái trẻ định đánh Ninh Nan lại bị Diệp Mặc kéo sang một bên, lúc này là chạy tới đỡ cánh tay Ninh Phủ Trần nạp lũng. Thì cô nói vậy nhưng ánh mắt nhìn Diệp Mặc có chút nũng nịu. Diệp Mặc nhìn lướt qua cô gái này, luận tướng mạo quả thực là mỹ nữ, thậm chí đẹp hơn chắc Ánh Tịnh nam nào. Nhìn cho ánh mắt Diệp Mặc, sự ngây thơ của cô ta có thể chút dạ tạo, không tự nhiên như chắc Ánh Tịnh. Điều này khiến Diệp Mặc vừa nhìn là không thích. Diệp Mặc lại không bước vào liền, nhìn phía Ninh Dương hỏi: Anh Ninh Dương sao anh ở đây? Sở dĩ Diệp Mặc hỏi một câu này, thứ nhất là do thấy lúc Linh Dương hình như tới không được hoan nghênh, thứ hai do mấy ngày trước hắn nghe lời Linh Trần Vũ ở tiệm, dường như cảnh ngộ Linh Dương Yến Kinh không khá. Ninh Dương thở dài: Mấy năm trước tôi vốn là muốn tới Lạc Nguyệt Nương nhờ Khinh Tuyết, nhưng hình như Khinh Tuyết ra ngoài, hơn nữa Lạc Nguyệt dường như có chút biến cố nên không đi được. Vì sản nghiệp tôi ở Yến Kinh không còn nhiều nên trở lại nhà vợ tôi ở Ninh Hải, chỉ có điều ở suốt Ninh Hải cũng không phải cách tôi. Diệp Mặc tức cách, ánh mắt Ninh Dương nhìn ra, người ở nhà vợ ông ta nhất định có chút thành kiến với ông ta, nên ông ta lại về Yến Kinh. Mà ở bên Yến Kinh này ngay cả mặt của Ninh Phủ Trần ông ta cũng không gặp được, càng không nói là nhờ cậy. Về chuyện sản nghiệp Yến Kinh không nhiều, hoàn toàn là cách nghĩ cho thể diện Ninh Phủ Trần. Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết Ninh Dương ở Yến Kinh hoàn toàn không có sản nghiệp. Tư duy của Ninh Phủ Trần biến đổi nhanh chóng, lời Linh Dương chưa nói sao ông ta hiểu ra chuyện gì, căm tức nhìn Ninh Hy bên cạnh, vui vẻ nói: Ninh Dương à, còn tới đại viện rồi sao không vào trong, nào lại đây vào cùng tranh chủ Diệp, đây là Lan Lan phải không, lớn thế này rồi, nào cùng vào với ba để ông cố xem. Ninh Dương rất biết xem tình thế, ông ta biết thái độ của ông cụ là vì Diệp Mặc, nếu không có Diệp Mặc ông ta chẳng là cái gì cả, cùng lắm nhìn thấy chỉ hỏi một câu. Ông ta vội kéo Ninh Lan tới chào hỏi: Ông nội hôm nay nàn nàn tới thăm hỏi ông, chỉ cần ông khỏe là tốt. Được được, sau này cứ tới đại viện, lát nữa bảo trùng thủ giao cho con thêm trọng trách. Ôi ta già rồi. Ninh Phủ Trần miệng than thở, lỏng như gương sáng. Tưởng ta chưa gặp Ninh Dương, nhưng nhìn tình thế thế này biết Ninh Dương không có được gì ở nhà họ Ninh. Diệp Mặc mỉm cười nói: Anh Ninh Dương, nếu anh bằng lòng tôi có thể viết một lá thư cho Nhị Hổ, anh có thể làm việc ở Dược Phẩm Lạc Nguyệt, về phẩm Nam Nam cũng có thể học ở Lạc Nguyệt. Diệp Mặc nói lời này chính là để cho cả nhà Linh Dương định cư ở Lạc Nguyệt. Tuy Nhị Hổ không quản chuyện nữa, nhưng Dược Phẩm Lạc Nguyệt hiện nay là do vợ Nhị Hổ, Lỗ Tiểu Trân và Mạc Hải phụ trách. Nghe xong lời Diệp Mặc, người Linh gia còn lại trong viện nhìn Linh Dương với vẻ ngưỡng mộ. Hiện nay tới Lạc Nguyệt không giống trước, hiện nay tới Lạc Nguyệt định cư càng khó khăn, mà Linh Dương có thể cầm thư do chính Diệp Mặc viết đến Lạc Nguyệt định cư làm cho người người ngưỡng mộ. Tôi đương nhiên đồng ý, Linh Dương vội kích động trả lời. Ông ta vốn định tới Lạc Nguyệt chỉ là vì Khinh Tuyết không có ở Lạc Nguyệt mới là chỉ hoãn ông ta, khiến không có chỗ lương tân ở Yến Kinh. Do quan hệ với Diệp Mặc nên là Linh Dương đi, gần như mọi người trong Linh gia đều đến đưa tiễn. Điều này càng làm Linh Dương bồi ngủi, còn người chính là thế. Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn âm hữu khách tầm. Khi ông ta biết rằng muốn thấy ông nội không đơn giản nên là không để vợ cùng đến để mất mặt, không ngờ lúc ra đi là phô trương tới thế, cả ông nội Linh Phủ Trần cũng vậy tài tiễn biệt. Mãi tới khi cha con Ninh Dương đi xa, Ninh Phủ Trần mới khách khí nói với Diệp Mặc: Diệp Thành Chủ mời vào. Diệp Mặc bước vào trước Ninh Phủ Trần, khoát tay với người theo sau không cho ai theo, nhưng lại để cho cô thiếu nữ đang dìu ông ta đi theo cùng Diệp Mặc vào nội viện Ninh gia.